Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 3, tuyên cáo. Hiện tượng đẳng cấp cấp S, khởi động cao nhất dự cảnh, chuyển tiếp, E5 nghị viên, xin khởi động S-2 đến 5, S-2 căn cứ giám thị chủ nhiệm cầm một cái đặc chế máy truyền tin. Điên cuồng nói ra. Cấp S thu nhận căn cứ bình thường chỉ có lấy 5 kiện, thậm chí càng ít thu nhận vật. So sánh với cái khác thu nhận ở giữa, nơi này làm việc cũng không nhiều, nhưng là một khi xuất hiện công tác thời điểm, vậy liền có thể là đại sự kiện. S-2 đến 3 hiện tượng dự cảnh khí, hết thảy có 5 loại cảnh báo đẳng cấp, từ cấp D đến cấp S, dưới tình huống bình thường. Cấp bậc D thu nhận mất đi hiệu lực bình thường phát sinh, cho nên không làm cảnh giới. S2 căn cứ chỉ phụ trách ghi chép, chỉ có cấp C mở ra cái khác bắt đầu thu nhận mất đi hiệu lực mới có thể bắt đầu phái ra nhân viên tiến hành ứng đối, mà cấp bậc S thu nhận mất đi hiệu lực chính là đẳng cấp cao nhất tai nạn. Bình thường loại cấp bậc này tai nạn đều là tác động đến cả nhân loại xã hội, vô cùng có khả năng tạo thành xã hội loài người hủy diệt hoặc là bị bóp méo. Tại thu hoạch được hiện tượng dự cảnh khí về sau, cấp S hiện tượng dự cảnh chỉ phát sinh 3 lần, mỗi một lần đều là kinh thiên tai nạn, thế giới tuyến biến động, viễn cổ người thần lằn phục sinh, nhận biết bóp méo, một lần kia hơi ứng đối không tốt, liền có thể khiến nhân loại ta xã hội sụp đổ thành một loại khác bộ dáng. Cho nên tại dự cảnh khí phát ra cảnh báo về sau, 24 giờ trông coi nhân viên liền lập tức báo cáo cho S2 căn cứ giám thị chủ nhiệm, cũng là S2 căn cứ người chủ sự, sau đó lập tức thông qua đặc thù chuyển tiếp thất, chuyển tiếp SCA cơ cấu cao nhất phụ trách nghị hội E5 nghị viên. E5 nghị viên là SCA cơ cấu đẳng cấp cao nhất, chủ quản tạo thành ủy ban. Nghị hội thành viên thân phận đều là cơ mật, tất cả nghị hội thành viên xưng hô đều là bọn họ số lượng danh hiệu, tức I-51 đến I-510, trong đó E nhưng thật ra là địa cầu ớt ý tứ. Rất nhanh S2 chủ nhiệm liên tiếp thông cái nào đó máy truyền tin, trong đó truyền đến đổi giọng khí thay đổi qua mấy cái thanh âm. Căn cứ chủ nhiệm vội vàng báo cáo ngạch tình huống, cũng thỉnh cầu vận dụng S2-5, tức S2 căn cứ thứ 5 kiện thu nhận vật, thỉnh cầu thông qua, mật thi là, E5 nghị hội đối với chuyện này, đem tiếp tục bảo trì chú ý, sau đó máy truyền tin là xong. S2 chủ nhiệm đã ở mấy tên nhân viên công tác giám thị dưới, đi tới một tòa thu nhận ở giữa trước mặt, dựa vào mật thi mở ra thu nhận ở giữa. Qua ấy đạo kiểm trắc về sau, hắn rốt cục đứng ở S2-5 trước mặt. S-2 đến 5 là một cái tượng đá, một cái to lớn khép lại con mắt. Tại con mắt đằng sau còn có mấy cái lan tràn đến trong hư không xúc tu, giống như đã nhận ra có người đến. Cái này con mắt thật to bằng đá mí mắt mở ra đến. Một đầu xúc tu đưa ra ngoài, chạm tay đoạn trước mở ra một cái miệng. Tang thương cổ lão thanh âm vang lên, ta đã biết đồ đến của ngươi, chấm ngoặc kép, ân, ngồi ở bên trong phòng hồ sơ, chính liếc nhìn thu nhận vật hồ sơ Negeri đột nhiên ngẩng đầu. Lúc trước hắn cũng cảm giác được có đồ vật gì xúc động hắn. Bất quá bởi vì vừa mới đến cái thế giới này, đều nơi này thế giới quy tắc còn không quen tất, cho nên hắn cũng không có tìm được cái kia đụng vào hắn đồ vật. Bất quá ngay mới vừa rồi, lại có một ít gì đó bắt đầu đụng vào hắn tồn tại. Ý đồ thu hoạch tin tức của hắn, một loại nào đó dự đoán loại thu nhận vật sao, Negeri cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái thế giới này cổ quái thu nhận vật nhiều vô số kể. Có thể cảm giác được hắn tồn tại, cũng không phải là không được, chỉ là biết có đôi khi còn không bằng không biết. Negeri cười cười tại vượt qua nhân loại có thể quan sát được địa phương, sâu lớn kim sắc hạt tại vận động, trong hư không có vô số đầu xúc tu mạng lưới đang không ngừng thăm dò. Tìm kiếm cái thế giới này tin tức dư ba. Xin báo cho ta dẫn phát cấp S thu nhận mất đi hiệu lực cụ thể tin tức. Đứng ở S2-5 trước mặt, nhìn cái này to lớn bằng đá ánh mắt, S2 chủ nhiệm rõ ràng nói, S2-5 mệnh danh là toàn chi chi nhãn. Danh xưng có thể biết toàn thế giới chính hết thảy đang phát sinh sự tình cùng bọn họ tin tức cặn kẽ. Nhưng là căn cứ trắc nghiệm, mỗi một lần từ toàn chi chi nhãn thu hoạch được tin tức, đều sẽ gây nên một lần mô hình vì sự kiện, tức tin tức bên trên ôn dịch sự kiện, loại này mô hình vì sự kiện có thể lớn có thể nhỏ. Tiểu bất quá là thêm ra một loại ca khúc được yêu thích hoặc là dùng từ. Tỉ như trước kia cưỡi ngựa múa loại hình, lớn khả năng gây nên xã hội náo động. Cho nên dưới tình huống bình thường SCA cơ cấu đều sẽ tránh cho sử dụng S2-5. Các loại tin tức chảy xuôi. Thông qua tin tức chấn động sinh ra dư ba, toàn chi chi nhãn chậm rãi nói ra. Đó là một loại tên là Negeri siêu cấp bệnh khuẩn. Hắn đang ở cảm nhiễm địa cầu. Một khi để hắn thành công, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắn cướp. Loại bệnh này khuẩn, chấm ngoặc kép. Toàn chi chi nhãn lời nói lập tức đình trệ, sau lưng lan tràn đến trong hư không xúc tu, bắt đầu nổi lên kim sắc, sau đó toàn bộ to lớn bằng đá ánh mắt xuất hiện một chút kim sắc đường vân. Nguyên bản im lặng ánh mắt nhiều hơn mấy phần đùa cợt. Chính là cái vật này đang nhìn trộm ta sao, ánh mắt trước xuất hiện không ít kim sắc hạt. Ngưng tụ trở thành Negeri thân ảnh. Negeri mắt nhìn cũng không lui lại S2 chủ nhiệm. Sau đó ngẩng đầu nhìn một chút góc tường một cái camera. Mang trên mặt nụ cười ôn hòa nói ra. Các vị tốt, các người có thể xưng hô ta là Negeri. Liền S2-5 đều bị nắm trong tay sao? S2 chủ nhiệm trong lòng nhanh chóng chuyển động các loại suy nghĩ. Sau đó duy trì đúng mực tư thái nói với Negeri. Như vậy Negeri tiên sinh tới nơi này là bởi vì cái gì? Chính như nó nói. Cảm nhiễm thế giới, sau đó chi phối thế giới. Negeri mắt nhìn bên cạnh toàn chi chi nhãn. Cho tới bây giờ hắn đều bị không có triệt để khống chế loại vật này. Thứ này nắm trong tay cái thế giới này tin tức biển quyền hành. Nếu không phải quá mức cứng nhắc, Negeri cũng khó có thể xâm lấn nó. Tại một cái khác bên trong căn cứ bí ẩn, một tên cấp D nhân viên được đưa tới một bản bút ký trước mặt. Bản bút ký mặt ngoài có Death Note chữ, đồng thời một chương giám sát ảnh chụp bày ở trước mặt của hắn. Ở bên tai cũng truyền tới chuyển tiếp viên thanh âm lạnh như băng. Mời nhớ kỹ cái nhân dạng này mạo, cũng nhanh chóng ở trên bút ký viết ra trở xuống hàng chữ này. Negeri. Suy kiệt mà chết, cấp D nhân viên cứ việc toàn thân run rẩy, nhưng ở lâu dài thôi miên dưới, vẫn là nhanh chóng hành động. Hắn một mực nhìn lấy ảnh chụp, nhấc bút lên liền chuẩn bị bắt đầu viết. Xin đừng nên làm những vô vị đó tiểu động tác. Cái kia tên là Brewer cấp D nhân viên đã tại ta khống chế hả? Nếu như hắn thực sự tại quyển sổ kia hạ viết xuống tên của ta, như vậy ta có lẽ sẽ gặp một chút tổn thất, nhưng là quyển sổ kia cũng sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Negeri tiếu dung bảo trì không? Thay đổi, chậm rãi nói ra, như thế các ngươi phần thắng thì càng thấp. S2 chủ nhiệm con ngươi có chút co rụt lại, mà ở cái kia bản căn cứ trước mặt cấp D nhân viên bên tai truyền đến ngừng động tác lại mệnh lệnh. Vậy thì đúng rồi. Ta là hòa bình, kẻ yêu thích, nếu như không cần thiết, ta không nguyện ý tổn thương bất kỳ sinh mệnh. Negeri cười híp mắt nói ra, nhìn qua cực kỳ lý trí ánh nắng, nhưng là đứng ở trước mặt hắn S2 chủ nhiệm lại cảm giác mình phía sau phát lạnh. Như vậy tiếp xuống liền tuyên cáo kế hoạch của ta đi. Negeri ngữ khí đạm nhiên, thuộc hạ của ta biết trước xâm chiếm C4 căn cứ. Sau đó ta sẽ cải tạo nó, đại khái tốn thời gian 10 ngày, nó liền sẽ biến thành một tòa siêu cấp tin tức chấn động dụng cụ. Thuộc về ta tin tức biết bởi vậy truyền bá đến toàn bộ thế giới. Triệt để cảm nhiễm toàn bộ thế giới. Hoan nghênh đến ngăn cản. Cảm tạ, nhỏ tăng 246. Berry Cake, Liat và hỏi hồng, sao là từ bi, mộng tưởng cùng cố gắng. Quỷ lười, ban ngày chi mây, nhưng thật ra là ta Diodat, Babylon đại công tước, không chỗ nào vị. Thư hiếu 20-1712-11222-38154. Yêu thú ga, vành trăng khuyết đâu, nhị thứ nguyên muội tử thi đấu cao, kiếm gãy tâm thương, băng nhân 12 khen thưởng, cảm ơn đã ủng hộ, đến chậm cảm tạ, thật có lỗi, canh thứ nhất, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.